Pokemon dị điểm, chương 180, lựa chọn kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để có thể giành được cơ hội thành công trong nhiệm vụ thuyết phục được Auroran cũng như kéo được 8 thành viên còn lại lên con thuyền của chủng tộc Aura Guardian thì Riley cũng đã chuẩn bị đầy đủ trước khi tới đây rồi, thậm chí cậu còn đã sớm hiểu rõ hoàn cảnh của ông ấy, đúng hơn là Riley hay cả gia tộc Aura Guardian đã xuất huyết rất nhiều mới dám mang thứ này tới đây chỉ để có một cơ hội mời được Auroran, vì thứ này không thuộc về cậu nói riêng hay cả gia tộc nói chung mà là thuộc về Mew đại nhân, hơn cả là nó hiện tại vẫn còn ở trong tay của ngài ấy nữa. Thứ mà khiến cả một gia tộc như Aura Guardian phải xuất huyết đó chính là một mảnh cực kỳ nhỏ của bên trong. Cành cây, nơi chứa đựng sự sống hay còn được biết đến chính là chất dinh dưỡng đang chảy trong cây sinh mệnh, nguồn sinh mệnh cấu tạo ra hệ thống sinh ra. Tuy nguồn dinh dưỡng đến từ cành cây, không thể bằng được thân cây, chiếc lá, song mạch hay bộ rễ, nhưng ít ra thì cành cây cũng ẩn chứa một nguồn sinh mệnh lực khổng lồ, về bản chất thì dù sao thứ này cũng là đầu nguồn của sự sống nên miễn bàn về nó. Trên thực tế thì chỉ cần một phần cực kỳ nhỏ của giọt năng lượng sinh mệnh trong tay của Riley thôi cũng đã có đủ khả năng để khiến cho bất cứ giống loài nào thu được một cơ hội đột biến, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ cho ta thấy được nó chứa bao nhiêu năng lượng bên trong rồi. Hơn cả là đúng vậy, đột biến chứ không phải tiến hóa, cũng vì chính cái lý do này nên Giratina cũng chưa bao giờ xin Mew đại nhân mượn dùng năng lượng sinh mệnh từ cây sinh mệnh nhằm để thúc đẩy 4 màu sắc còn lại của chủng Exelon tiến hóa cả. Vì trên thế giới này không có cái gì có thể đủ chắc chắn để khiến cả 4 dòng gen tuy khác biệt nhưng lại liên kết với nhau cùng lúc tiến hóa được, nếu có thì chắc hẳn chỉ có kỳ tích hoặc thông qua thần lực hay gì đó, nhưng dù sao thì thần linh cũng không phải toàn năng. Còn về cái giọt năng lượng này thì nếu Auroran xay nhuyễn phần này thành bột và rắc lên 2 phần ăn cuối cùng này thì ông ấy có một cơ hội để thành công, đúng vậy, tuy nói là giọt nhưng nó lại ở thể rắn nên bản thân Riley cũng không thực sự hiểu mấy thứ như này lắm, nói chung là nó khác với nhựa cây. Nếu Auroran thực sự thành công thì Riley có khả năng thành công trong vụ này, còn bên phía ông ấy cũng có thể hoàn thành xong phần ước nguyện của 12 người năm xưa, nói chung là cả hai bên đều có lợi trong vụ này cả nên cũng không thể nào tốt đẹp hơn. Còn nếu thất bại thì không bao giờ có cơ hội thứ hai nữa vì gia tộc Aura Guardian đã xuất huyết quá nhiều cho vụ này rồi, về căn bản thì Riley cũng không muốn ra thêm bất cứ giọt năng lượng nào nữa vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây sinh mệnh mới. Khi Riley nói cho Auroran về vấn đề này cũng như giọt năng lượng của cây sinh mệnh thì ông ấy cũng bắt đầu trầm tư suy nghĩ nhằm để có thể xem xét về độ khả thi của nó. Dù sao thì Auroran cũng đã thất bại quá nhiều lần trong xuyên suốt hơn 50 năm gần đây rồi, bản thân ông ấy cũng thực sự đã làm mọi cách mà ông ấy có thể nghĩ ra nhằm đạt tới mong muốn sau này, hiện tại có người nói có cách thành công thì đương nhiên là ông ấy sẽ ngờ vực về độ khả thi của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng xem xét lại tình huống thì Auroran cũng không nghĩ là phía gia tộc Aura Guardian sẽ lừa mình cả, vì vụ này không chỉ liên quan đến một cá nhân hay lợi ích của họ mà nó liên quan đến vấn đề của toàn bộ vũ trụ này, hơn cả là Riley còn mang theo cả giọt năng lượng nên ông ấy có thể thử ngay lúc này. Mà bên phía của Aura Guardian cũng đã làm tới mức này cũng chỉ vì có được một cơ hội mời Auroran về phe mình mà thôi, nếu ngờ vực sâu quá thì lại mất hòa khí của cả hai bên. Chưa kể là Aura Guardian chân chính xuất hiện lại có nghĩa là thần của họ, Mew đã trở về, nếu Aura Guardian dám bỏ thứ đồ chơi này ra tức là cũng đã thông qua sự cho phép của Mew rồi nên mới dám bỏ, tức vụ này cũng ám chỉ là Mew đang đích thân kéo Auroran vào cuộc rồi. Dù sao về căn bản thì đây cũng từng là một mảnh nhỏ của cây sinh mệnh, tức ngôi nhà của Mew, thứ mà Aura Guardian đã hy sinh cả tính mạng và mọi thứ để có thể bảo vệ và thủ vững xuyên suốt cả tỷ năm qua. Bây giờ nói lấy ra đưa cho người ngoài thì có vẻ đơn giản nhỉ. Ai dám làm vậy mà chưa thông qua sự chấp thuận của Mew thì khả năng cao là không sống quá 10 phút vì bị chính các Aura Guardian khác xiên chết tươi, nhất là tên cuồng giáo hạng nặng như Riley. Sau một hồi suy ngẫm thì Auroran đã quyết định thử một lần, vì ông ấy biết đây chính là cơ hội đầu tiên và cũng là duy nhất để giúp ước mơ này thành sự thật, hơn cả là vụ này bản thân ông ấy cũng không còn cái gì để mất cả, hơn 50 năm chờ đợi một phép màu và nó hiện tại đang ở ngay trước mắt thì tại sao lại không đủ dũng cảm để đánh cược vào nó cơ chứ? Nhưng trước lúc đó thì Auroran cần phải chuẩn bị một số thứ để giúp nâng cao tỷ lệ của cơ hội biến dị này lên cao nhất có thể, ông ấy đang làm những thứ mà bản thân cho là đúng, những thứ mà ông ấy đã chờ rất lâu mới dám lôi ra để thử nghiệm cũng như sử dụng. Sau cỡ tầm 15 phút thì Auroran đã thành công bào chế ra một loại gia vị từ một mảnh nhỏ của lõi. cành cây, mà Riley vừa mới đưa cho ông ấy trước đó không lâu, tiếp đến là rắc chúng lên hai cái pizza cuối cùng, nhưng Aroran sau đó cũng ngay lập tức ngừng lại. Bản thân Aroran biết ông ấy đã đi trên con đường không có lối thoát này quá lâu, hiện tại cuối cùng ông ấy cũng tìm ra được một tia sáng mong manh đang dẫn đường cho ông ấy thoát khỏi nơi này, có thể nói là cơ hội duy nhất để có thể khiến ông ấy tự giải thoát bản thân khỏi xiềng xích của quá khứ. Cũng vì thế nên càng đến gần kết quả thì Aroran càng sợ rằng bản thân mình sẽ bắt hụt cơ hội ngàn năm có một này, giống hệt với Riley vào cái đêm đó vậy, nếu không có cuộc gặp mặt với Sana và thông qua cánh cổng không gian đó để cảm nhận được khí tức liên kết với con bạch tuộc này thì cậu đã thất bại rồi. Nhưng hiện tại Aroran không chỉ có một mình Riley được cứu bởi cuộc gặp mặt ngẫu nhiên đó, và lần này cậu cũng sẽ giúp ông ấy vượt qua lần này để có thêm dũng khí để bước tới tương lai tươi sáng hơn bằng cách đưa ra pháo hiệu 12 chòm sao cho Aroran. Aroran sững cả người ra rồi nhìn về phía khẩu pháo hiệu 12 chòm sao đang được đặt trên tay của Riley, ông ấy cảm nhận được rằng nó đang gọi ông ấy cho một phát bắn này, và ông ấy đã đưa tay về phía cậu trong vô thức rồi cầm nó lên, không cần phải lên đạn vì đạn được lấy từ năng lượng từ những ngôi sao đang chảy trong cơ thể ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Aroran cũng ngay lập tức kiềm hãm ngón trỏ đã sớm chai sạn từ lâu vì bắn quá nhiều phát đạn bóp cò, bởi vì bản thân ông ấy cũng ý thức được rằng đây vẫn chưa phải là lúc bắn nên ông ấy đã đút nuốt hai cái pizza còn lại được rắc thứ gia vị của hy vọng cho hai con Exelon cuối cùng lên rồi mới bắn. Viên đạn từ khẩu pháo hiệu 12 chòm sao được chính thức được khai hỏa ra khỏi nòng súng sau hơn 60 bắt đầu cất cánh và bay cao lên trời với một tốc độ không tưởng, vượt qua cả tầng khí quyển bảo vệ hành tinh xanh này, tiến thẳng ra ngoài không gian, thậm chí nó còn bay ra khỏi hệ mặt trời. Và cuối cùng nó dừng lại tại trung tâm của dải ngân hà Milky Way và phát nổ làm chấn động toàn bộ các hành tinh trong dải ngân hà này, tất cả các vì sao trong dải ngân hà, à không xa hơn nữa, cả vũ trụ này đang tiêu tốn chính năng lượng của bản thân để phản ứng lại với vụ nổ. 8 thành viên khác ở 8 nơi khác nhau cũng cảm nhận được và ngay lập tức nhìn lên bầu trời đang có những đốm sáng ở khắp nơi dù đang là ban ngày, họ không biết vì sao Aroran lại gọi họ vào thời khắc này nhưng dù sao cũng lâu chưa thấy nhau rồi nên cũng lập tức chấp nhận. Vào lúc này thì Aroran cùng Riley đang nhìn lên bầu trời, có tổng cộng 108 ngôi sao đang phát sáng, tức là toàn bộ 9 người đã kết nối, tất cả mọi ông trùm còn sống đều phản ứng lại với sự kêu gọi của ông ấy nhưng ông ấy vẫn cảm thấy chừng này thôi vẫn là chưa đủ. Aroran vừa nhìn chằm chằm lên trời vừa thở dài như đang mong chờ thứ gì đó không thể diễn ra và chắc chắn sẽ không bao giờ có thể diễn ra thêm bất cứ lần nào nữa kể từ lần trước khi mà cả 12 chòm sao và 144 ngôi sao đều sáng rực trên bầu trời. Sau đó thì Aroran cũng bắt đầu trò chuyện với 8 người kia thông qua mạng lưới giao tiếp riêng của họ được tạo ra bởi khẩu pháo hiệu 12 chòm sao, ông ấy cũng bắt đầu kể cho những thành viên khác về những việc đã và đang xảy ra ở đây, cũng như Riley nữa. Tuy Riley không thể thấy 8 thành viên còn lại trong nhóm 12 vị lãnh tụ huyền thoại của quân cách mạng nhưng họ vẫn có thể thông qua tầm nhìn của Aroran để có thể thấy được cậu, hai bên sau đó cũng nhau giao tiếp một lúc để chờ kỳ tích xảy ra. Kỳ tích liệu có xảy ra hay không thì còn phải trông chờ vào xem hai con Exelon này, vì Aroran biết bản thân chỉ có một lần thử duy nhất và đây cũng chính là hy vọng cuối cùng của ông ấy rồi, liệu chúng có thể kết thúc được hành trình bất khả thi đã kéo dài hơn 50 năm của ông ấy hay không? Mà hiện tại thì chúng đang giao phối với nhau. Sau tầm 5 phút thì cuối cùng cả hai cũng chịu tách ra, Aroran, 8 ông trùm kia và Riley đang tập trung xem liệu kỳ tích có xảy ra hay không. Nhìn từ bên ngoài vào thì rất kỳ khi mà cả 10 kẻ này đều đang ngó trông vào quá trình tham gia sinh sản và mang thai của một con Exelon. Nhưng vào ngay lúc này thì tất cả Exelon có mặt trong phòng thí nghiệm trên trời này bắt đầu phát ra tiếng kêu, tất cả mọi người đều ngay lập tức phản ứng lại và chú tâm cực độ vào nó, nhưng sự phản ứng này không chỉ ở đây mà cả ở phía dưới đảo, lúc này Brock và Anna đang cẩn thận chọn lựa những con Exelon mà mình ưng ý, mới giây trước đám Exelon này nhìn họ với ánh mắt bất cần đời như thể nói là bọn họ mau chóng chọn nhanh lên để người ta còn tiếp tục đi phơi nắng, tận hưởng ngày dài. Có điều hiện tại chúng như cảm nhận được cái gì đó và bắt đầu nhìn về phía phòng thí nghiệm của Aroran, không chỉ ở khu già mà ở cả những khu còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 kẻ bảo vệ cũng đều biết việc này là không thể tránh khỏi được nhưng quyết định đưa ra cách giải quyết như thế nào lại là của Giratina, họ chỉ là kẻ thi hành mệnh lệnh mà thôi, không hơn, không kém. Ra ngoài hòn đảo Aparopa, ra cả vùng biển ma quỷ, đi khắp hành tinh này, các con Exelon đời thứ hai trên khắp hành tinh này đều đang cùng nhìn về một nơi. Chúng đều đang chờ đợi một kết quả, một dòng gen mà đáng lý phải được liên kết với chúng nhưng đã bị chặt đứt từ rất lâu trước đây, từ rất lâu nay đã trở lại. Chúng không biết về loại màu sắc thứ năm này vì đã trôi qua quá lâu từ lần cuối mà màu đó xuất hiện, nhưng chính dòng gen đã gọi chúng, dòng gen đang kêu gọi chúng về sự xuất hiện trở lại của dòng gen thứ năm, loại màu sắc thứ năm đã biến mất từ hàng tỷ năm trước đó. Rồi bỗng dưng tất cả chúng kêu lên cùng một lúc như lời chào mừng cho sự khai sinh của cá thể đầu tiên thuộc loại màu sắc xanh lam kia sau hàng tỷ năm biến mất. Có vẻ đối với hành tinh này thì tiếng kêu đó còn rất nhỏ bé, nhưng tại vùng biển ma quỷ, tất cả các sinh linh tồn tại ở đây đều đột ngột dừng lại và cuối cùng lên lời chúc mừng cho sự trở lại của màu sắc thứ năm. Kraken, Đa Vĩ Dỡn, nữ hoàng người cá cùng dừng cuộc họp lại giữa chừng vì tất cả đều biết chủ nhân của nơi này là ai và một phần gia luyến của nó đang trở về. Việc này khiến Kraken ngày càng thêm nhớ nhà và con gái của mình hơn, chỉ còn vài tháng nữa thôi là lời hứa này cũng sẽ kết thúc và nó có thể về nhà theo đúng như thỏa thuận ban đầu của cả hai bên. Đến lúc đó thì Đa Vĩ Dỡn cũng không thể nói cái gì được vì khế ước của hai người đã được Kraken mời một trong bốn kỵ sĩ, đét tới để chứng nhận, nếu hắn không sợ thì có thể vi phạm và sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này vì ăn phải chết trong luật của cái chết. Lúc này thì thay vì suy nghĩ về kế hoạch bất khả thi của Đa Vĩ Dỡn cùng kẻ điên như nữ hoàng người cá thì Kraken đang tính tới kế hoạch bảo vệ Nis và con gái trong tương lai, khi mà cuộc chiến lần hai với Tham Lam nổ ra, lúc này nó cũng nên đưa ra một số động thái của mình rồi. Trở lại với phòng thí nghiệm trên đảo thì Aroran đang ôm lấy Riley và bắt đầu khóc lên, mặc kệ cả tiếng kêu của đám Exelon đang lấp áp hoàn toàn tiếng khóc như vỡ lòng của ông ấy. Thực sự thì bản thân Aroran đã chờ khoảng khắc này quá lâu rồi, lâu tới mức mà Riley cũng không thể tưởng tượng được làm sao mà ông ấy có thể đi xa đến như vậy nữa. Hơn cả đây có thể là kết quả đẹp nhất đúng với mong đợi của Aroran vì có thêm 36 ngôi sao nữa đang phát sáng trên bầu trời như một lời tri ân về những năm tháng cố gắng, miệt mài không ngừng nghỉ của ông ấy. Theo Aroran thì đây là đoạn ghi âm của ba người đã chết kia, Kira, Kaoru và Suzaku, họ đều đã thỉnh cầu với thần của những điều ước và vì sao trên bầu trời, kẻ đã phù hộ cho họ là Jirachi về đoạn ghi âm này. Vì không thể gặp nhau nhưng vào phút cuối đời họ lại có chung một ý tưởng là nhờ Jirachi lần cuối cùng này, Jirachi sau khi nghe thấy lời thỉnh cầu này thì đương nhiên cũng giúp họ thực hiện di nguyện cuối cùng. Đoạn ghi âm này chỉ có thể kích hoạt khi pháo hiệu 12 chòm sao được bắn ra với cả 9 người chấp nhận và tất cả mọi người còn sống đều phải cười hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức là cả ba mong muốn là mọi người sẽ nghe di nguyện của cả ba trong tâm trạng vui vẻ chứ không phải tuyệt vọng, đau khổ. Có điều vì cả ba chết ở ba nơi khác nhau nên đây không phải là một đoạn ghi âm chung của cả ba người mà là ba đoạn ghi âm riêng của từng người. Riley cũng không phải kiểu người sân si nên cậu không quan tâm lắm tới vấn đề này, dù sao thì đây là đoạn ghi âm mà ba người đã chết kia để lại cho chiến hữu đã được xác định là mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình chứ không phải Riley, bên cậu quan tâm làm gì. Sau một lúc thì Aroran bước ra với con Exelon màu xanh lam trên đầu, nhìn khá ngộ nhưng thật sự thì khung cảnh này rất dễ thương, nhất là khi con Exelon màu xanh lam này đi kèm với một người có bề ngoài hết sức lịch lãm, sở hữu phong thái của một quý ông như Aroran. Theo Aroran thì sau này loài Exelon màu xanh lam có thể xuất hiện nhiều hơn nữa vì chỉ cần có bố hoặc mẹ là một con màu xanh lam thì tỷ lệ sinh ra màu xanh lam sẽ là 50-50, nếu cả hai đều là màu xanh lam thì tỷ lệ là 100, nhưng bản thân Aroran cũng không muốn chúng đẻ quá nhiều. Dù sao, nếu chúng đẻ quá nhiều thì khả năng cao gen gốc đã tiến hóa của nó trỗi dậy và kéo theo đám Exelon xanh lam tiến hóa như trước, việc này sẽ lại một lần nữa tạo ra một cuộc diệt chủng giống loài Exelon ở bốn màu kia trên quy mô toàn cầu, nếu xảy ra thật thì Giratina không điên mới là lạ. Còn về lời mời gọi của Riley thì Aroran cũng đã thỏa thuận với tám người kia và kết quả là họ sẽ giúp sức, dù sao nếu vũ trụ này toang thật thì họ cũng không biết sống ở đâu cả, tốt nhất là tham gia vào để cùng diệt trừ mối hiểm họa này để có thể tiếp tục tận hưởng. Nhưng trước khi đi thì chín người bọn họ có một số thứ phải hoàn thành trước khi thời điểm đó tới, cũng chính vì vậy nên hai bên đã hẹn nhau tại địa điểm gần đảo Sifuam. Cách chương